Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 473, ngựa đạp Diệp gia. Vô địch theo thức tỉnh bắt đầu chính văn cuốn chương 473, ngựa đạp Diệp gia Huyền Minh tông cường. Giả nghe vậy, hai mắt phun lửa, cắn răng nghiến lợi cả giận nói: "Các ngươi đây là tại muốn chết?" Ta xem, muốn chết người, hẳn là các ngươi a. Tiểu Tuyết đột ngột dương mắt, nhìn sang, băng lãnh thanh âm, như một chậu thấu xương nước lạnh, tưới vào Huyền Minh tông cường giả trên đầu, đem hắn lửa giận trong lòng, trong nháy mắt dội tắt, giống như hắn, nguyên bản đầy ngập lửa giận, liền muốn khống chế không nổi bạo phát mây mờ thánh địa cùng với băng xương thánh địa cùng Diệp gia. Cường giả cũng tại Tiểu Tuyết dưới thanh âm dần dần tỉnh táo lại, chẳng qua là bình tĩnh về bình tĩnh, nhưng lòng dạ bên trong phẫn nộ lại là thế nào cũng không cách nào triệt để lắng lại. Tiền bối, chúng ta Tam Đại Thánh Địa cùng các ngươi Tạo Hóa Võ Tông không oán không cừu, cái kia Lâm Thiên vì sao muốn hạ như thế ngoan thủ? Huyền Minh tông cường giả có chút bi thiết chất vấn. Tiền bối, đừng trách chúng ta mạo phạm. Hôm nay nếu là không có một cái giải thích hợp lý, chúng ta sợ là cũng vô nhan trở về giao nộp. Mây mờ thánh địa cường giả lúc này cũng đứng dậy, sắc mặt khó coi nói ra. Mặc dù bọn hắn cũng không nguyện ý đi đối mặt Tiểu Tuyết, nhưng lúc này lại không đứng ra, bọn hắn chỉ sợ cũng không có mặt lại trở về gặp mặt tông môn. Nói rõ lý do, các ngươi muốn cái gì, nói rõ lý do. Lúc này, một đạo mỉa mai thanh âm xa xa truyền tới, mặc dù không lớn, nhưng lại truyền vào trong tai của mỗi người. Mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy phương xa, tựa như hải thị thận lâu trong di tích, chậm rãi đi ra một đạo bạch ảnh, chân bước không nhanh, nhưng không bao lâu liền rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thủ tịch trưởng lão, nguyên bản mặt mũi tràn đầy lo lắng Lục Phong đám người, thấy này đạo thân ảnh quen thuộc, lập tức há to miệng, trong mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Lạc Giao đám người cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, khó có thể tin nhìn xem Lâm Thiên, thậm chí có người còn nhịn không được xoa xoa ánh mắt của mình, làm sao cũng không thể tin được, đắc tội Trường Sinh Tiên Đế cùng với muội muội của hắn Lâm Thiên, vậy mà còn có thể sống được theo di tích bên trong đi ra tới. Liền liền Tam Đại Thánh Địa cường giả lập tức đều quên cừu hận, ngơ ngác nhìn Lâm Thiên, không biết hắn là làm sao làm được theo Trường Sinh Tiên Đế lửa giận dưới sống sót mà đi ra ngoài. Ta liền biết, Trần Nặc nhìn xem một màn này nhịn không được bật cười. Hắn gia công tử vẫn là người công tử kia, nếu là thời kỳ toàn thịnh Trường Sinh Tiên Đế, hắn có lẽ sẽ còn làm Lâm Thiên lo lắng một thoáng. Có thể một cái chỉ còn lại có tàn hồn Trường Sinh Tiên Đế cũng nghĩ lưu bọn hắn lại công tử, đơn giản là chuyện không thể nào. Không bao lâu, Lâm Thiên đi tới trước mặt mọi người. Hắn hơi hơi ngước mắt, quét về phía Tam Đại Thánh Địa cường giả, cười lạnh nói: "Ta với các ngươi Bắc Nguyên Tam Đại Thánh Địa ở giữa không oán không cừu, có thể đệ tử của các ngươi lại tại cái kia bí cảnh bên trong vô cớ đối với chúng ta động thủ, ta còn không có tìm các ngươi muốn cái lý do, ngươi vẫn còn muốn tìm chúng ta lấy cái nói rõ lý do." Nghe vậy, Tam Đại Thánh Địa cường giả vẻ mặt đều khó coi dâng lên, nhất là Huyền Minh tông cường giả. Bọn hắn mặc dù không biết bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng có thể đại khái đoán được sự tình phát triển. Dù sao tại đi vào trước, hắn nhưng là trong bóng tối dặn dò qua muốn đối Lâm Thiên chờ người hạ thủ, cho nên Thu Kình Thương bọn hắn đối Lâm Thiên đám người động thủ bọn hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lâm Thiên này chút luôn luôn liền không có vào qua pháp nhãn bọn họ Vũ Tông đệ tử. Vậy mà đoàn diệt bọn hắn Tam Đại Thánh Địa chỗ có đệ tử trẻ tuổi. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng, cũng không biết bọn hắn là làm sao làm được. Có thể coi như thế, các người cũng không nên nắm sự tình làm như thế tuyệt a. Một tên cũng không để lại. Lâm Thiên, người thật là lòng dạ độc ác nha. Một bên khác, một cái ông lão mặc áo xanh, đuôi mắt muốn nứt ra, cắn răng nghiến lợi cả giận nói, ta nhẫn tâm. Lâm Thiên nghe nói như thế, quay sang, mặt lộ vẻ mỉa mai mà nói, Diệp gia lão cẩu, ta nếu không tâm ngoan, nên tâm ngoan chính là các ngươi a. Vị này thanh y lão giả không là người khác, chính là Diệp gia cường giả. Nghe được Lâm Thiên, sắc mặt hắn dần dần xanh mét, ngươi một cái vãn bối, chính là như vậy nói chuyện với ta. Diệp gia cường giả nắm chặt nắm đấm, mặt tràn đầy sát ý nhìn xem Lâm Thiên. Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy giễu cợt, thế nào, ngươi còn chuẩn bị cùng ta luận bối phận? Diệp gia cường giả không có trả lời, chẳng qua là âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, làm người phải hiểu được tôn trọng, bằng không thì chính là không có giáo dưỡng. Ba, Diệp gia cường giả vừa mới nói hết lời, chỉ thấy hoa mắt, ngay sau đó, cả người liền bay ngược ra ngoài, mặt bên trên truyền đến đau đớn một hồi, mà Tiểu Tuyết, không biết lúc nào, xuất hiện ở lúc trước hắn đứng đấy vị trí. Công tử nhà ta có hay không có giáo dưỡng? Cần ngươi tới nói sao? Tiểu Tuyết trên cao nhìn xuống, lạnh như băng nhìn xem vị này Diệp gia cường giả. Đối mặt này tôn không hề cố kỵ chính mình hình tượng thánh nhân. Diệp gia cường giả chỉ cảm thấy ngực một hồi khó chịu. Một ngụm nghịch huyết, theo lồng ngực đi ngược dòng nước. Chẳng qua là còn không đợi hắn bắn ra. Một đầu lớn như vậy ưng chảo, lập tức liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Sau đó cấp tốc phủ xuống. Chẳng qua là một cái nháy mắt. Vị này Diệp gia cường giả đầu liền bị tiểu hắc đánh vào lòng đất, máu thịt be bét, mắt thấy đã không ché nghe n dạng, dám ở công tử nhà ta ca trước mặt thuyết giáo, không biết sống chết. Tiểu hắc nhìn thoáng qua vị này Diệp gia cường giả, sau đó khinh thường kéo ra sắc bén mỏ miệng, hướng trên người hắn nhổ một ngụm nước bọt. Ngươi, còn lại Diệp gia cường giả thấy thế, đầu tiên là quá sợ hãi, tùy theo trợn mắt nhìn. Tiểu hắc nghiêng đầu nhìn về phía phẫn nộ Diệp gia cường giả, khinh thường dựng thẳng lên cánh, khiêu khích nói, ngươi cái gì, ngươi không phục tới đây đánh một trận a? Nghe vậy, nguyên bản còn đầy ngập lửa giận Diệp gia cường giả lập tức liền khó xử. Chiến, nếu như chẳng qua là tiểu hắc một cái, bọn hắn dĩ nhiên dám chiến. Mà lại không chỉ muốn chiến, càng phải nắm này đáng giận đại hắc điểu, lột sạch lông vũ, sinh trưng dùng lửa đốt. Chỉ có dạng này mới có thể tiêu bọn hắn mối hận trong lòng. Chỉ tiếc, trên đời này, vĩnh viễn không có nếu như. Tiểu hắc không là một người ở đây, có Tiểu Tuyết tại đây bên trong. Vô luận trong lòng bọn họ có nhiều hận, cũng chỉ có thể kìm nén, nhẫn nhịn. Hừ, cuối cùng, đối mặt tiểu hắc khiêu khích, Diệp gia cường giả lựa chọn làm như không thấy, một tiếng tức giận hừ về sau, liền lại quá mức, thậm chí liền bọn hắn vị kia bị tiểu hắc một chảo đập tiến vào trong đất. Đã nửa chết nửa sống đồng bạn, cũng không có đi quản, hoặc là nói, tại Tiểu Tuyết nhìn soi mói, bọn hắn cũng không dám đi quản, chẳng qua là... Bọn hắn coi là dạng này liền có thể tạm thời vòng qua cái đề tài này, liền khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ rồi. Trước trước sau sau, lại nhiều lần khiêu khích cùng với vây giết, có thể nói Diệp gia hiện tại đã hoàn toàn khơi dậy Lâm Thiên hỏa khí cùng với sát tâm. Chỉ gặp hắn chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt quét về phía Diệp gia cường giả bên kia, từng chữ nói ra thốt ra: "Các ngươi Diệp gia nếu muốn cùng ta khai chiến, vậy liền chiến chính là, cũng đừng nói cái gì ta bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Ta có khả năng minh xác nói cho ngươi, từ giờ trở đi, 3 ngày sau, ta đem ngựa đạp Diệp gia, chính các ngươi tẩy sạch sẽ, chuẩn bị kỹ càng quan tài đi." Dứt lời, Lâm Thiên cũng không cho Diệp gia cường giả lại cơ hội nói chuyện. Xoay người rời đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.